Nữ hiệp chậm đã, chương 8, 8, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, phố sưởng nhuộm, hẻm song quế giả kinh đường dắt theo con ngựa già đi vào ngõ nhỏ tối em, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Chim béo thì lượn lờ một ngày, hiện tại tâm trạng không tệ. Nó nằm ở bọc hành lý phía trên lưng ngựa, mấy cái móng vuốt chồng ngược lên trời, mỏ còn khẽ ngâm nga. Chít chít, chíp chíp. Nghe cái tên phố xưởng nhuộm đã biết rõ nơi đây là tụ tập đám dân nghèo của xưởng thủ công. Bây giờ nó vẫn chưa bị phá bỏ, xung quanh chỉ có lác đác mấy nhà xưởng nhỏ, khi trời tối sẽ khó thấy được một bóng người. Hẻm song quế cũng là như vậy, quanh năm không có người hỏi thăm. Ngay cả mặt đường cũng chất đầy lá cây, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng sột soạt. Vừa rồi hắn đã đi dạo một vòng quanh chợ nhân tài, không thiếu việc làm, nhưng mà tiền lương thì ba quan tiền đã là cao nhất. Thường có câu, nghèo văn giàu võ, giả kinh đường với tư cách người tập võ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc để mua đồ tập võ, lại càng không nói tới sức ăn đáng sợ của người luyện võ. Vì vậy, hẳn không thể làm những việc vặt này được rồi. Tuy rằng không tìm được một công việc phù với mình, nhưng hắn lại may mắn tìm được manh mối về chỗ ở, giả kinh đường vốn tưởng rằng với 2 lượng bạc thì tuyệt đối không thể tìm được một chỗ đặt chân ở kinh thành. Kết quả là sau một phen hỏi thăm, hắn phát hiện ra hẻm song quế chính là một khối bảo địa. Toàn bộ con hẻm này gồm hơn 10 tòa tiểu viện, đều là sản nghiệp của một bà chủ, 2 lượng bạc một năm, muốn ở căn nào thì vào căn đó. Giả kinh đường thanh toán tiền thuê nhà nửa năm, đến cả chìa khóa mà chủ nhà cũng không cần đưa cho, vì nhà không có khóa. Hắn đi vào nhìn một lượt, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Có khoảng 10 tòa tiểu viện cũ nát đã lâu không được tu sửa. Gần như là bức tường nào cũng đã xuất hiện vết rạn nứt, chỉ có 2-3 cái tiểu viện nhìn tương đối hoàn hảo. Cảm giác cho dù miễn phí cũng sẽ không có mấy người sẽ đi tới chỗ này để ở, một người một chim được ăn no thì đã không lo tới chỗ ở, giả kinh đường cũng không quan tâm tới những thứ này. Đầu tiên hắn tìm một tiểu viện tương đối ổn rồi bước vào. Trong tiểu viện lá rơi đầy đất, cửa sổ đều mở toang ra. Nhìn vào bên trong thấy trống không, chỉ có một cái giường và một cái giá. Ngay cả cái bàn uống nước cũng chẳng có. Chít chít, chim béo từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau khi đi dạo một vòng thì dùng đôi mắt to đen láy nhìn về phía giả kinh đường, giống như có ý muốn nói. Nếu không thì chúng ta quay về tìm đại tỷ ngực bự kia được không? Giả kinh đường không phản ứng lại con chim béo. Hắn buộc ngựa vào một góc, cho ngựa ăn một chút cỏ khổ, sau đó ôm đống chăn nệm từ trên lưng ngựa xuống. Xoẹt xoẹt. Đao sắc va chạm vào đá đánh lửa tạo ra vô số đốm lửa, sau đó có sảnh nên mờ nhạt chiếu rọi lên 4 bức tường. Giả kinh đường để thanh đao tựa vào bên tường rồi đi quan sát gian phòng. Hắn chợt phát hiện mặt đất rất sạch sẽ, chiếc giường làm bằng cỏ lại hơi có lõm xuống. Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát, không ngờ còn phát hiện một sợi tóc dài trên đó. Hả, giả kinh đường nhặt sợi tóc dài lên quan sát, tóc rất khỏe. Có thể xác định là thời gian bị rụng cách đây không quá lâu, chứng tỏ gần đây đã có người ở nơi này. Nhưng thời đại này, cả nam và nữ đều nuôi tóc dài, chỉ một sợi tóc như vậy thì không thể biết được giới tính của người này là gì. Chẳng lẽ là khách thuê trước đó lưu lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả kinh đường cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng hắn cũng không quá để ý. Sau khi ném sợi tóc dài đó ra ngoài cửa, hắn lập tức lấy chăn nệm để trải giường. Chim béo lại rất nghịch ngợm, nó mổ mổ vào cái gói nhỏ, định moi miếng thịt khô ở bên trong đó ra để ăn. Còn ăn được nữa sao? Không thấy chúng ta đã phải ở nơi rách nát như này rồi à, bây giờ còn chưa kiếm ra tiền. Tháng sau cũng chỉ còn cách là bán ngươi đi để kiếm ít tiền thôi. Chíp chíp, chim béo cuống quýt lên, ý bảo mình chỉ là béo vì lông xù thôi, bán không được bao nhiêu tiền cả. Giả kinh đường vừa trải giường xong xuôi. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ, vù vù vù. Giống như là một cơn gió nhẹ thổi vào bên trong tiểu viện làm lay động lá trên mặt đất. Giả kinh đường nhướng mày, cầm lấy thanh đao, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong sân có thêm một bóng người, ánh nến trong phòng chập chờn, ngoài sân có ánh trăng phủ xuống bàng bạc như sương. Ánh trăng rọi xuống đầu tường, chỉ chiếu sáng được một khoảng sân. Bóng người đứng giữa sáng và tối. Trên người có áo choàng bao bọc. Đầu đội mũ rộng vành, không thấy rõ béo gầy hay nam nữ. Trên tay còn cầm một thanh trường thương bọc bằng vải đen. Bóng người bất động, không nói một lời, hiển nhiên người đến không mang ý tốt. Cách chương.